Thánh Vương, chương 925, Sao Trời Thần Cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 925, Sợi Thần Cách. Toàn bộ đều là thần cách như y. Của phần thân chu thiền đã tăng vọt, chỉ số năng lượng đã đạt L, N, hơn nữa khi vấn chuyến khí cống, cảm ứng đám tinh cầu giấy N, bến trong vạn giới vương đố kia, co. Thế thu lấy phần lớn tinh, u thần cách để bổ sung cho bản thân. Chẳng qua loại công năng này cũng hạn chế cho riêng một mình hắn. Hơn nữa, trên bầu trời đang co. Rất nhiều thần cách như sau kia, tụ ạ hố bị bố trí cấm chế nào đó, co. Thế cho một mình hắn hấp thu luyện hóa, về sau cũng không thế truyền thụ lại được cho người khác được. Phần thân chu tiến vốn hấp thu được đầy đủ lực lượng của thần cách, nhưng khi truyền vào trong thượng đế dẫn kinh thi lại chi phí công chu tiền vương đã sớm sắp xếp xong xuôi. Dường như hắn ý muốn tất cả lực lượng mà hắn co, đều được tập trung trên thân thế một người, khiến cho người này triệt để kế thừa y bát của hắn. Cũng may khí công của phần thân chu tiến rất nhanh, co. Thế thúc giục đủ các loại năng lượng trong vạn giới vương đố. Hiện tại vạn giới vương đố mới thực sự là gió nối mấy phun. Bấy xích, phần thân chu tiến hét lớn. Lập tức vạn giới vương đồ lấy hắn làm trung tâm, không biết bao nhiêu người vốn tu hành ở những nơi hẻo lánh bến trong vạn giới vương đố, cao thủ thái cố, các loại cường giả vô địch đều bị bài xích nhau nhau ra ngoài. Trong một chớp mắt toàn bộ vạn giới vương đố không đăng đấng, chỉ còn lại phần thân chu tiến cùng cao thủ dưới trướng Dương Kỳ trong thần quốc hư cấu. Vạn giới vương đố không biết được chia ra làm bao nhiêu tầng. 71 vạn nắm no. Được mở ra một lần, người trong thế tục tiến vào, thời đại thái cố tiến vào, thời đại tương lại cũng co. Thế tiến vào, ai đi vào trong đó đều co. Thế lấy được pháp bảo, thần khí, di tích của thần. Nhưng hiện tại lực lượng của vạn giới vương đố đã bị phần thân chu tiến phát động. Tất cả mọi người đã bị bài xích ra ngoài. Đương nhiên, phần thân chu tiến cũng không biết vạn giới vương đề bài xích như thế nào. Bởi vì hiện tại tu vi của hắn không có cách nào cảm nhận được chính thế của vạn giới vương đố, chi co. Thế hình dung một cách rất đại khái và mơ hồ mà thôi. Tại trong chớp mắt khi phát động lực lượng bài xích, hắn chỉ cảm thấy một cái giác vô cùng thoải mái, như đã bài tiết tất cả tạp chất ra ngoài vậy. Thần quốc hư cầu càng đậm đặc rối. Mở ra bầu trời sao thần cách, một luống năng lượng như hòa chiếu xuống, thần quốc hư cấu lại càng chắc chắn. Bến trong thần quốc hư cầu còn sinh ra núi non, kỳ họa dị thảo, nước chảy mấy trắng đẹp như tranh về. Những điều này co, được đều là nhờ hấp thu năng lượng rối ngưng tụ thành, đều là thần nguyền. Tu hành trong đó so với trong bất kỳ tiền giới nào đều phải nhanh hơn gấp nhiều lần. Trong chớp mắt toàn bộ thần quốc hư áo liền tỏa ra ánh sáng lấp lánh. 1 tỷ thần chấn đã nhận được thần nguyền vì vậy co. Thế bạo phát đi ra uy lực kinh người. Cùng lúc đó ở xấu bến trong vạn giới vương đố cũng sinh ra những đại chấn chẳng chịt. Những thứ này đều là chấn pháp của vạn giới vương đố, nhưng so với di họa cung thì thần chấn thường lớn hơn. Tất cả đều bị phần thân chu tiến thúc giục, sau đó hội tụ thành một dòng nước lũ, vụt qua mãnh liệt về phía một cái lỗ đen, truyền về phía bốn tốn của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, tâm tấm chu tiến vương phù lục đã được khai phát với sức mạnh rất lớn, kích hoạt đủ loại công năng trong đó. Phần thân chu tiến co. Thế thúc dụng phù lục khiến cho vạn giới vương đố co. Thế phát huy tác dụng công kích. Lực lượng vạn giới, vạn vương chi vương. Hắn điều động thần lực co. Thế so với thượng đế dẫn kinh, trùng kích tiến vào đạn điền khí hải của bản tốn Dương Kỳ, dường như cũng đã chuẩn bị để công kích. Một khi bộc phát thì trời long đất lở, nguyệt hủy tinh trầm, tiến giới sụp đổ hết. Rốt cục thì vạn giới vương đố cũng diễn sinh ra được thủ đoạn công kích. Điều này khiến cho bản tốn của Dương Kỳ càng co. Vốn lớn để đối kháng với di họa cung chủ ở bên ngoài. Trên thực tế, một loạt biến hóa này đã xảy ra trong tích tắc. Ẻ ới vì hiện tại phần thân chu tiến đã sớm co. Thế khống chế thời gian của thần quốc hư cấu. Ngay cả thời gian ở bến trong cũng không thế không chế, vậy thì còn gọi là thần giới gì nữa. Chu tiến vương cũng co. Thế trực tiếp diệt vạn giới vương đố được rồi. Quỷ thần, quỷ thần. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ một số ấm thanh nhố phát ra trong thân thế Dương Kỳ. Chỉ trong tích tắc ấm thanh này vang lên, hắn đã kéo dài thời gian và luyện hóa được Diệp Vô Đạo, phần thân chu tiến đã lấy được huyết mạch của Vĩnh Hằng Giả. Huyết mạch này không ngừng run rẩy, khiến cho bản tốn Dương Kỳ đã co, được sức chiến đấu vô cùng cường đại. Khi nhìn thấy bầu trời sao thần cách kia, hắn cũng bị rung động. Rất lớn, đấy mới chính là vốn lớn cả chu tiến vương. Đấy mới chính là thủ đoạn của chu tiến vương. Nếu như không phải lực lượng của chu tiến vương thì lần này hắn chỉ sợ bị di họa cung chủ đánh cho gà bay cho. Chạy dối, Nhưng nói chung, hiện tại tất cả đều không thể nói chắc được. Chẳng biết hươu sẽ chết về tay ải. Dang, ở xấu bến trong khí hải trong cơ thể hẳn, một thần thông đã biến hóa về chất. Đó là tuyệt học của 72 tố vương. Mối tuyệt học đường như đến đã được suy tính ra toàn bộ, đang không ngừng điền biến, phát ra thần thông vô thượng. Ẩm ấm, cuối cùng, tuyệt học của 72 tố vương biến thành một cái bóng mờ, điền dịch ra một tuyệt hóc vương giả. Mỗi một chướng, mỗi một quyền, mỗi một cước phát ra đều co. Uy lực tuyệt đối, đấy chính là uy lực tuyệt đối, đánh vỡ thương khung, ngang từ cố chí kim, đánh ngã 3.000 đại thế giới. Nhưng hắn áp chế võ học vừa lột xác này ở bến trong thân hình, tạm thời hắn khống hiến hiện ra mà chờ đợi lưu. C đột nhiên bộc phát để cho Di Họa cung chủ chấn động. Người muốn hợp tác cùng tạ. Di Họa cung chủ nhìn Dương Kỳ xem ra người đang kéo dài người mở vạn giới vương đồ y mượn huyết mạch vĩnh hằng di, đúng không? Một kiện pháp bảo, thắng địch nhấn cường đại. Trên cái thế giới này, lực lượng cắn bản pi. Chính mình, nếu như đưa vào pháp bảo thi co, thế chiến thắng địch nhân và thống trị toàn bộ thế giới hạ. Ang chờ đợi cái gì sao? V, ạ dối ố đạo vào trong đó là muốn N phát phù lục chu tiến vương tốt dối, huynh đệ Dương Kỳ, không nên nhiều lời nữa, chúng ta hãy giết ả đi. Đấu vạn địch đang khỏa thần bống trong tay. Phong lối xoay tròn, bạo tạc nổ tung liên tục. Hắn dùng bản thân làm trung tâm, tán ra từng vòng đấu khí. Đấu khí chính là một khí công đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt thế vũ công của đấu khí huyền môn nghe đốn là tuyệt học cả đấu thần tư thương cố thần giới. Vị đấu thần này là mạnh nhất trong chiến đầu, mỗi một lần ra tay đều tạo thành uy thế thiền băng địa liệt. Khí công của hắn hoàn toàn bất đồng với tất cả khí công thần cấp khác, am hiếu nhất là chiến đấu, lấy cứng phá cứng, lấy yếu thắng mạnh, ra tay một chiếu là co. Thế phá vỡ tất cả khí công đấu vạn địch, người muốn chết, bốn cung sẽ cho người tọa nguyện. Di Họa cung chủ vẫn nhìn về phía Dương Kỳ nhưng đột nhiên nấng tung một chướng hướng về phía đấu vạn địch. Ngay lập tức đấy trời đều là chướng ảnh. Ở xấu trong chướng ảnh kia co. Vô số khí hoàn như rông đang nhả chấu, tựa như đang phun ra từng đợt từng đợt. Khí hoàn này chính là tuyệt học của Di Họa cung chủ, được gọi là tuyệt tấm hoàn. Khí hoàn này hiện ra dưới dạng M trái tim, đánh ra tuyệt tỉnh tuyệt nghĩa, nếu bị đánh trúng thì khí công co. Lợi hại cũng bị đánh tan, đi đời nhà ma. Chát chát chát, đấu vạn địch thi triển ra chấn thiền thần bống, động tác rất linh hoạt, vung lên liền tiếp, mỗi gậy đánh ra đều xu thế bạt nu. Y lấp bế, không ngờ phá vỡ toàn bộ chướng ảnh tấm hoàn kia. Sau đó hắn dụng thần bống lên và đầm hướng về phía Di Họa cung chủ. Lực lượng được tập trung ở một điểm, thần bống như một con quay xoay tròn. Đấu sát trường khống, rời tinh đối đấu, đấu chuyến tinh di, đấu thần đến thế gian, chiến đấu không thối, đấu sát thiền long, từng chiếu tuyệt học xuất ra từ tay đấu vạn địch. Hắn giống như một anh hùng tuyệt thế, cấm trong tay bống cứu thế và đi vào nhân gian cứu vớt thế quạm. Bên cạnh hắn đều xuất hiện những chúng sinh hữu tình. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ Di Họa cung chủ. Tạ vì nhắm vào người nến chuyến sáng tạo ra cảnh giới hữu tình thiền. Dưới sự giúp đỡ của huynh đệ Dương Kỳ, mốn khí công này đã đạt cảnh giới đại thành, vua hay khắc chế sát chiếu tuyệt tình của người. Tạ xem chừng người không thể đối kháng lại được ta hả? Trong lúc nói chuyện, sát chiếu của đấu vạn địch càng thêm mãnh liệt. Kiến càng lại cấy, không biết tự lượng sức mình. Thân hình Di Họa cung chủ không nhu, xê nhích, ngón tay nàng liên tục bung ra, hời hợt giống như đang gây đàn, khi thì như chậm rãi, khi thì thanh thoát, tiết tấu làm rung động lòng người. Thậm chí còn co. Hào khí khắc nghiệt, dang, keng keng, âm thanh kích động liên tục phát ra, mỗi ngón tay bung ra đều chỉ phong đánh lên đấu vạn địch, khiến cho mọi khí công của hắn đều bị hóa giải, động tác rất mau lẹ, nhanh chúng đã phấn rõ thắng bại. Phốc, cuối cùng một chỉ phong đánh tới đấu vạn địch, ánh mắt của Di Họa cung chủ trở lên ác liệt vô cùng. Nắng mạnh mẽ ra tay, năm ngón tay vung lên cao chụp vào hư không một cái. Lập tức, trên bầu trời, tuyệt tấm hoàn hạ xuống liên tiếp. Dấm, đám tuyệt tấm hoàn này học phía trên chấn thiền thần bống, chấn động rất mạnh. Toàn bộ thần bống tan nát hết và biến thành vô số bột phấn. Chủng theo gió bay đi phiếu lãng. Như vậy một kiện thần khí đã bị hủy diệt. Đấu vạn địch phun ra một ngụm máu, liền tiếp lùi về phía sau. Chết này, Di Họa cung chủ lại ra tay một lần nữa, đánh vào một trào vào đầu. Toàn bộ khí kinh của một trào này bao phủ khắp không gian khiến cho đấu vạn địch không thế nhu. Xê nhích được nữa mà chi co. Thế nhắm mắt chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này Dương Kỳ xuất thủ, liên tục lao nhanh, bước ba bước về phía trước. Mỗi bước tiến lên đều đánh ra ba chướng liên tục. Trưởng chính là tay thương đế, chướng thư hại chính là bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp, chướng thu. Ba chính là tuyệt học của 72 tố vương vua biến hóa xong. Chương đầu tiến, chướng thư hại ạp bạch tới như lật biến phạt nư nhưng di họa cung chủ không thèm nhìn mà cũng đánh ra một chướng đỡ đốn. Trên bàn tay của nàng xuất ra vạn hoa, liền tiếp phá vỡ chướng lục của Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ xuất p chướng thu. Ba, như thần hong ngủ đống, in xấu trong huyệt, trong nháy mắt bốc lên tấn 9 tầng trời, từ ấn tàng cực độ tới bay giữa trời cao. Vương Trung chỉ vương, hình thế của Chu Tiến Vương to lớn cao ngạo vô song xuất hiện ngay sau lưng Dương Kỳ. Nắng lục nghiền nát vạn vương đánh ra, kích động không ngớt, chấn động tại chỗ. Vô số thần lực rất lớn nghiền nát toàn bộ không gian trong một kích, cuối cùng hiến hiện ra cảnh tượng của đại mộ bên ngoài. Không ốn dối, Dương Kỳ bạo phát đi ra một không may xảy ra nhưng tuyệt đo. Ép ủi, y, à, mại bắp lại hung hãn cuống bạo như vậy. Ự chướng thu, ba của đối phương ố tung khiến cho tất cả chướng lục của nàng bị đánh bay ngược, tê, cách chương.